500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, Chu Du ra mắt. Thượng, quá rồi mấy ngày, Chu Du tìm tới Quách Chính, nhà khách bên này đã an bài xong, chờ lắp đặt thiết bị kết thúc liền gần như có thể doanh nghiệp. Bên này đã không có chuyện gì rồi, ta muốn trước về Ma Đô rồi. Quách Chính đám người đối Chu Du hiện tại biến hóa rất hài lòng. Tốt, đúng là nên về rồi. Ngươi ở bên kia ra mắt chuyện tiến hành thế nào rồi? Dục vọng của con người đều là không chừng mực. Hiện tại Quách Các gia gia ở Chu Du có thể tự lập sau. Lại lo lắng lên Chu Du nhân sinh đại sự. Từ không lý tưởng đến hiện tại biết tìm một ít chuyện làm. Tuy rằng quá trình này dị thường phức tạp gian nan. Thế nhưng sau khi hoàn thành liền cảm giác kỳ thực cũng không có cái gì rồi. Hiện tại không khiến người ta yên tâm. Vẫn là Chu Du tính cách này tốt như thế nào tìm vợ. Chu Du một mặt ngượng ngùng nói. Nói chuyện mấy cái rồi. Bất quá ta bận bịu lên liền quên chuyện này. Quách Chính không biết Chu Du đang bận cái gì. Nhưng nhìn Chu Du không bài xích chuyện như vậy. Cũng yên lòng rồi. Chu Du đợi đến quá lâu rồi. Sở dĩ mọi người biết Chu Du đi thời điểm cũng không hề nói gì giữ lại. Cưỡi vận hàng máy bay. 2 giờ liền từ Tiểu Khang thôn đến Ma Đô sân bay. Đồng thời cùng nhiệt thủy hồ nước nóng cùng đi Giang Đông tập đoàn tổng bộ. Chu Du không có đi tập đoàn tổng bộ. Cũng không có đi Giang Đông khách sạn nghỉ ngơi. Mà là gọi lên 2 cái mỹ nữ bảo tiêu trở lại tiểu khu nơi đó. Mới vừa về đến nhà. Liền cảm giác như là thật lâu chưa có trở về một dạng. Leona nhìn Chu Du. Ông chủ, lần này ngươi nên mang lên chúng ta. Chúng ta ở đây thực sự là quá tẻ nhạt rồi. Chu Du tâm tình rất tốt. Ngồi ở nhà mình trên ghế salon nói rằng. Bên kia rất an toàn. Mang bọn ngươi quá khứ lời nói ta chạy tới chạy lui quá phiền phức rồi. Các ngươi trận này ở Ma Đô làm cái gì? Chắc 2 tay ôm ở trước người. Yên tĩnh nói rằng, mua sắm, nơi này thương trường so với ta ở California đi qua đều muốn nhiều. Ta đối mấy ngày nay mua sắm rất hài lòng. Leona ngồi ở một bên, trên mặt cũng tràn trề hạnh phúc lại mỉm cười đắc ý. Bên này rất nhiều khi vẫn còn thương hiệu, rất nhiều mới hàng xa xỉ tuyên bố đều lựa chọn ở bên này. Nói chung trận này rất náo nhiệt. Chu Du nhìn Leona, vậy ngươi mới vừa rồi còn nói tẻ nhạt. Tu từ, đây là một loại biểu đạt cảm tình tân trang từ ngữ. Leona cấp tốc nói thật, ta đúng là rất nhớ nhung ngài. Chúng ta lâu không gặp đi vườn địa đàng tìm điểm việc vui đi tương đương, Chu Du không tính toán đó. Tùy ý nói rằng, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Buổi tối liền ở ngay đây qua đêm, trước đi đem trong nhà chỉnh đốn một hồi. Buổi tối làm thêm điểm cơm. Rõ ràng tương đương, Leona biết Chu Du muốn ăn cái gì rồi. Rất nhanh 2 người liền đi thu thập gian nhà cùng làm cơm mua nguyên liệu nấu ăn. Chu Du lại là kiểm tra gần nhất không ở lúc. Bên này tình trạng gần đây. Chu Du rời đi vẻn vẹn là 1 tháng. Bên này cũng đã phát sinh biến hóa rất lớn. Đầu tiên là trước phát xuống đi 2.000 tỷ. 2.000 tỷ ở Ma Đô nơi này đập ra từng vòng sóng lớn. Không chỉ có là ở Ma Đô, liền ngay cả cấp thế giới mấy cái nhãn hiệu lớn đều có trọng này 2.000 tỷ. Trong ngoài nước các loại cơ cấu cùng sức ảnh hưởng thương hiệu đều ở hướng về Ma Đô tụ tập. Ở đây trong vòng 2-3 tháng, đã hấp dẫn đại lượng tài chính cùng nhân lực vật lực lại đây. Người có tiền càng nhiều. Hàng xa xỉ liền càng dễ dàng tìm tới nguồn tiêu thụ. Mà người có tiền sử dụng thương hiệu lại rất dễ dàng trở thành lưu hành nhất thương hiệu xa xỉ. Chu Du có thể nghĩ đến, nhất định sẽ có nhãn hiệu lớn thương gia cùng Giang Đông tập đoàn hợp tác. Bất quá chuyện này là lý hải chuyện của bọn họ. Chu Du không quản chuyện này. Giá phòng thật giống y nguyên là bị đám người kia cho xào lên rồi. Hiện tại Giang Đông tập đoàn phụ cận phòng ốc đều cung không đủ cầu. Trừ bỏ mấy cái quá ngắn mấy trăm triệu nhà bên ngoài. Chỉ cần giá thị trường ở mấy chục triệu trái phải. Rất dễ dàng liền bị dây đi. Chu Du nhìn một chút chính mình bán đi kia mấy bộ nhà. hiện tại giá cả đều tăng 50% trái phải. Nếu là lúc trước không sớm như vậy bán, hiện tại có thể nhiều kiếm mấy chục triệu. Nghĩ thì nghĩ, thế nhưng hiện nay Mado nơi này có hai cái nhà liền rất tốt rồi. Chu Du cũng không có cái gì có hối hận hay không? Ai, những người kia có phải là có nỗi khổ tâm trong lòng a? Ta lúc đó không phải nói có thể thu thuế, ta lại không phải không phối hợp, kết quả đến hiện tại còn không chịu a. Chu Du cảm thấy những người kia khả năng là có nỗi khổ tâm trong lòng đi, lại không phải người nào đều giao nổi thuế, có thời điểm một chút thuế sẽ đem người áp sụp dưới. Chuyện như vậy y nguyên không phải Chu Du nên suy nghĩ sự tình. Rất nhanh Chu Du liền kiểm tra một chút điện thoại di động của chính mình. Phát hiện có rất nhiều người cho hắn phát tin tức. Tỉ như hồi trước mấy cái đối tượng hẹn hò, đều ở cùng Chu Du một phương diện phát ra tán gẫu tin tức. Chính là loại kia Chu Du vẫn luôn không nói gì. Đối phương có thể mỗi ngày phát mấy cái tin tức, kiên trì một tháng loại kia. Chu Du nhìn liền cảm giác lúng túng. Hắn đều quên tên của đối phương cùng dáng dấp rồi. Chính tẻ nhà soạt điện thoại di động thời điểm, liền nhìn thấy Du San San cho mình phát mười vài bức ảnh. Mỗi tấm hình đều là bất đồng người. Bởi vì tốc độ quá nhanh, chưa kịp nhìn kỹ, Chu Du trên mạng lôi một điểm, rất nhanh sẽ phát hiện là một tấm tả thực bức ảnh. Họa phong tinh xảo, kính lọc, mỹ nhan nhìn dáng dấp cũng đều mở ra. Hơn nữa còn là gò má bức ảnh. Chu Du. Loại này lưới đồ ta có rất nhiều, không cần cho ta phát những thứ này. Du San San, không phải lưới đồ, trận này có rất nhiều người nghe nói Chu Tổng ngài ở ra mắt sự tình. Rất nhiều nhân viên đều tìm ta hỗ trợ giới thiệu một chút. Ta sàng lọc một ít điều kiện tốt, Chu Tổng ngài quá xem qua. Chu Du, con mắt ta không được, hơn nữa mặt mù, nữ nhân hơi hơi thay cái kiểu tóc ta liền cảm giác không nhận ra rồi. Phía trên này đều là ảnh nghệ thuật, ta càng thêm thấy không rõ lắm rồi. Du San San, vậy ta làm cho các nàng cho ta vài tờ sinh hoạt chiếu. Không ra mỹ nhan loại kia, ngài nhìn có thể không? Chu Du, tốt, không muốn niên kỷ quá to lớn. Du San San, rõ ràng. Chu Du cúp điện thoại, cảm giác mình thật xấu hổ. Dĩ nhiên có thể đánh ra câu nói như thế này. Cảm giác tiếp tục ngồi xuống có chút tẻ nhạt. Chu Du liền ở trong phòng tìm con quạ nhỏ. Con quạ nhỏ, ngươi ở đâu? Chu Du thật lâu không có nhìn thấy con quạ nhỏ rồi. Dựa theo con quạ nhỏ đều là chính mình tìm đồ ăn tính cách, hẳn là sẽ không chạy quá xa mới đúng. Bình thường con quạ nhỏ chính là một cái rất yên tĩnh con quạ nhỏ. Từ sáng đến tối đều là ở nhà. Trên căn bản nơi nào đều không đi. Liền giống như chính mình, sofa dưới đáy không có, dưới đáy giường cũng không có, phòng vệ sinh cùng trên cửa sổ cũng không có. Chu Du đi tới trong sân tìm kiếm con quạ nhỏ hình bóng. Bắt đầu có chút bận tâm con kia con quạ nhỏ rồi. Sẽ không là so với mèo hoang bắt đi chứ. Chu Du nghĩ tới đây liền cho Bạch Khánh Tuyết gọi điện thoại. Tiểu Tuyết, ngươi có nhìn thấy ta con kia con quạ nhỏ sao? Đại con quạ ở không ở trong công ty? Bạch Khánh Tuyết cấp tốc nói rằng, từ ngài rời đi ngày hôm đó bắt đầu, con quạ liền để mẹ ta ở công ty bờ sông địa phương cho con quạ xây dựng sao huyệt. Hiện tại mỗi ngày đều có trên 100 con quạ ở bờ sông tụ tập. Chu Tổng ngài ở nơi nào? Ta đi tìm ngài. Chu Du nghe được con quạ mang theo con quạ nhỏ ở chơi sau liền yên tâm rồi. Không sao rồi, ngươi bận bịu ngươi đi. Leng keng tương đương Du San San phát tới tin tức. Rất nhanh phát tới một người phụ nữ mặt mộc bức ảnh. Mặt trái xoan, nhu thuận như cuộn sóng một dạng tóc quan. Da rẻ có chút thô ráp, ánh mắt sáng sủa. Không phải loại kia nhân tạo võng hồng mặt, thế nhưng có chút tương tự cảm giác. Vóc người không mập cũng không gầy. Trong hình nữ nhân xem ra 25, 26 tuổi. Trong hình ảnh động tác là hai tay chống nạnh mặt hướng ống kính. Xem ra tư thái rất tốt. Chu Du cảm giác nữ nhân này cũng không phải đặc biệt đẹp đẽ, thế nhưng để người nhìn rất thoải mái. Chu Du, đây là người nào? Bằng hữu ngươi sao? Du San San, không phải, Đây là Thạch Vân tiểu thư. Phụ thân hắn là bản địa có tên xí nghiệp gia. Ở Ma Đô còn có quốc nội các nơi đều có sản nghiệp. Ta trước Thạch Vân tiểu thư cùng cha nàng liền vẫn ở liên hệ ngài. Muốn mời ngài tham gia nàng tiệc sinh nhật. Thạch Vân tiểu thư là Trung Hàn hỗn huyết. Tốt nghiệp từ Seoul Đại học. Đã tham gia công tác 2 năm rồi. Hơn nữa còn đã từng tham gia thần tượng chọn lựa. Biểu diễn quá chính mình đạo diễn điện ảnh. Nàng năm nay vừa vặn 25 tuổi. So với ngài tiểu 1 tuổi. Nếu như Chu Tổng ngài hiện tại có thời gian lời nói. Ta đem nàng phương thức liên lạc cho ngài. Nếu như có vấn đề gì ta lại cùng nàng giao thiệp. Trên tay ta còn có rất nhiều chọn dự bị người. Danh sách, ta đem nàng cùng những người còn lại phương thức liên lạc đều phân phát ngài. Rất nhanh Du San San liền phát tới một ít tư liệu. Chu Du cảm giác lại như là chọn thương phẩm một dạng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Thật giống hiện tại ra mắt đều là như vậy. Một người thân mật nhiều người. Bất luận là ở nông thôn vẫn là trong thành thị. Đều rất bình thường. Chu Du cũng không phải cái gì đặc lập độc hành người. Sở dĩ rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi chuyện như vậy. Cái này gọi Thạch Vân nữ sinh. Cho Chu Du cảm giác là ở khuôn mặt đẹp trên không bằng Bạch Khánh Tuyết đám người. Cũng không bằng Leona cùng Trác. Bất quá nhìn Du San San phát tới tư liệu. Này thật giống là một cái tài nữ. Bằng cấp rất cao nữ sinh. Chu Du không hiểu càng cụ thể bằng cấp phân bố. Đầu tiên hắn biết đến đại học liền khẳng định là hắn trên không được đại học danh tiếng. Còn có chính là như là từ nhỏ từng thu được cái gì trận đấu giải nhất loại hình. Những này cũng trời sinh cùng Chu Du cách biệt. Hắn lý lịch cá nhân trên. Rất nhiều ô trống bên trong viết đều là không. Chu Du lặp đi lặp lại nhìn một chút nữ nhân này bức ảnh. Trực giác nói cho Chu Du. Như thế nữ nhân ưu tú khẳng định không tới phiên hắn. Phòng chừng ở lúc đi học liền không ít người truy cầu rồi. Nghĩ đến đây, tức khắc liền nhụt chí hơn nữa. Vừa nãy sản sinh ý nghĩ, chỉ một thoáng liền tiêu tan rất nhiều. Lại nhìn một chút đối phương lý lịch cá nhân. Phía trên không chỉ có là tranh tài dương cầm giải thưởng lớn. Còn có biểu diễn quá nhân vật, chế tác phim nhựa, cùng với tham gia vũ đạo trận đấu một giải nhí. Càng cụ thể còn có thân hình kích thước. Cùng với bình thường yêu thích cá nhân, ham muốn không phải cái gì thông thường hồng bồi cùng du lịch, mà là nghe ca cùng hát, cùng với vận động, Chu Du nhíu mày, hắn cảm thấy nữ nhân này ham muốn cùng lý lịch của nàng không giống nhau. Nàng ham muốn đơn giản như vậy, làm sao cảm giác lại như là cố ý một dạng, Chu Du cảm thấy không đúng, thật giống như là cao thủ so chiêu, cảm thấy đối phương một chiêu kia có vấn đề một dạng. Chính là trực giác, lẽ nào là cho ta nhìn? Chu Du đột nhiên sản sinh một cái tự yêu mình ý nghĩ. Loại ý nghĩ này rất nhanh sẽ sản sinh phản ứng dây chuyền. Để Chu Du có chút nghĩ đi gặp gỡ rồi. Nhưng là rất nhanh vẫn luôn có nắm chắc Chu Du. Liền lại thở dài một hơi. Ta chính là số may một điểm mà thôi. Bản thân cùng loại nữ nhân này cách biệt 108.000 dặm. Coi như là gặp mặt tán gẫu lại có thể thế nào. Đều không phải người một đường. Chu Du thở dài. Nhân ra tổ tiên nhưng là. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên thẻ một hồi. Chu Du nhíu mày suy tư một người cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới sự tình. Như là Bạch Khánh Tuyết còn có nhan kính y những ma đô này người. Nhân ra tổ tiên có thể dựa vào số may cho đời sau lưu lại cơ hội cùng ra mặt tài sản. Vì sao ta liền không được chứ? Ta là dựa vào vận may mới có tiền. Thế nhưng cũng không phải nói dựa vào vận may sẽ sai người nhất đẳng chứ. Chu Du đột nhiên cảm thấy chính mình không cần thiết tự ti. Chính mình lại không phải giả có tiền. Là thật sự có tiền a. Coi như là song phương không phải một vòng người. Chí ít hiện tại có thể chủ động tìm hắn ra mắt. Liền chứng minh cái vòng này có thể tướng kết. Là tướng kết vẫn là tướng cắt tới. Mẹ, trung học thời điểm học đều quên rồi. Chấm ngoặc kép, Chu Du rất là ảo não. Hắn trung học không có trên song. Trên thực tế chính là tiểu học văn hóa. Thế nhưng lúc này đang đối mặt sinh viên thời điểm. Chu Du không có trước như vậy tự ti rồi. Bằng cấp không phải tất cả. cuối cùng vẫn là nhìn hiện tại song phương vị trí địa vị. Chu Du đang ở lặp đi lặp lại tiến tiến thối thối thời điểm. Bên kia chủ động tăng thêm Chu Du WeChat. Chu Tổng ngài tốt, ta là Thạch Vân. Chu Du không do dự nữa. Rất nhanh sẽ điểm đồng ý. Chu Du, ngươi tốt, ta vừa lấy được Du San San tư liệu. Ngươi là muốn ra mắt sao? Tin tức phát sau khi đi ra ngoài, Chu Du liền ung dung rất nhiều. Thế nào cũng phải muốn đối mặt. Thạch Vân, không có nghiêm túc như vậy à. Phụ thân ta cùng ta nói rồi Chu Tổng chuyện của ngài. Ta cảm thấy cùng Chu Tổng ngài quen biết một chút cũng tốt. Đến mức chuyện kết hôn hay là muốn nhìn chúng ta song phương ý kiến. Không bằng chúng ta gặp gỡ thế nào. Chu Du cảm giác cô bé này không giống như là bị trong nhà buộc ra mắt loại kia. Coi như là cha mẹ nói ra. Nhìn ý của nàng cũng là không phản đối. Chu Du, được. Thạch Vân, kia xem phim thế nào? Ngươi thích xem loại hình gì điện ảnh? Chu Du, cái gì cũng có thể. Chu Du đem tin tức phát sau khi đi ra ngoài. Đột nhiên hối hận rồi. Vạn nhất nữ nhân này chọn phim kinh dị làm sao bây giờ? Tuy rằng nghe nói rất nhiều nam nhân đều yêu thích mời nữ nhân nhìn phim kinh dị. Thế nhưng Chu Du không giống nhau à? Hắn nhát gan, sợ quỷ à? Thạch Vân, kia bây giờ đúng 7 giờ tối. Ở cửa rạp chiếu phim gặp mặt, Thạch Vân rất nhanh sẽ nói rồi một cái địa chỉ. Đồng thời để lại điện thoại. Song phương rất nhanh sẽ thẳng thắn dứt khoát ước định cẩn thận sự tình. Chu Du đột nhiên cảm giác này có chút không tốt. Có phải là quá nhanh hơn một chút à? Sau khi suy nghĩ một chút, Chu Du rất nhanh sẽ đi rửa ráy trang phục. Thuận tiện đi cửa hiệu cắt tóc làm một cái sạch sẽ lưu loát lại thích hợp bản thân kiểu tóc. Lúc này đã thu ý đang nồng rồi. Năm nay cua lớn bán đến cũng không được. Cũng không biết vì sao. Chu Du để Leona cùng Trác trước tiên tự mình chơi. Hắn phỏng chừng muốn nửa đêm mới trở lại. Cảm giác lần này không thể thành. Trên thực tế Chu Du đã ra mắt rất nhiều lần. Trên căn bản đều là tâm sự thì thôi. Rất nhanh đi đến cửa rạp chiếu phim. Bất quá đang đến gần sau liền phát hiện nơi này viết ngày hôm nay tạm dừng doanh nghiệp nhãn hiệu. Chu Du nhìn đồng hồ. Hắn sớm 2 phút lại đây. Đang nhìn đến nơi này viết tạm dừng doanh nghiệp nhãn hiệu sau. Liền dự định cùng Thạch Vân nói một chút. Mọi người chuyển sang nơi khác. Mà đô lớn như vậy. Đương nhiên không ngừng một nhà này rạp chiếu bóng. Đang cúi đầu đánh chữ thời điểm. Bên cạnh đi tới một người phụ nữ. Chu Du nhìn sang. Phát hiện cái này da rẻ trắng nõn. Khuôn mặt đáng yêu cao đuôi ngựa thiếu nữ xinh đẹp. Chính là trong hình cái kia có ngự tỉ vóc người Thạch Vân. Thạch Vân, Chu Du nghi hoặc mà hỏi một câu. Thạch Vân mỉm cười nói. Là ta mới vừa tới đây. Chu tiên sinh chờ lâu lắm rồi sao? Chu Du không nghĩ tới đúng là Thạch Vân. Người thật so với bức ảnh tốt nhất nhìn nhiều. Mặc dù là hóa trang. Thế nhưng cảm giác trang dung cũng không khuếch đại. Không có loại kia mỹ phẩm cảm giác. Không có, ta mới vừa tới đây. Chính chuẩn bị cùng ngươi nói đổi chỗ khác. Nơi này tạm dừng doanh nghiệp rồi. Thạch Vân lộ ra mỉm cười. Không cần. Chúng ta vào đi thôi. Nơi này là nhà ta mở. Ngày hôm nay chúng ta đặt bao hết rồi. Chu Du lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Lập tức nhớ tới đến nữ sinh này phụ thân là xí nghiệp gia. Hẳn là rất có tiền đi. Chu Du thuận miệng nói rằng. Há, nhà ngươi rất có tiền sao? Ta không biết nơi này là nhà ngươi. Thạch Vân thân thiết lại bất đắc dĩ nói. Phụ thân ta tài sản vượt lên gấp trăm lần cũng không sánh được ngươi a. Ở trước mặt ngươi, tiền còn có ý nghĩa sao? Chu Du cảm giác mình cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Bất quá cũng không muốn nói cái đề tài này. Ngươi so với bức ảnh trên đẹp đẽ nhiều. Ta đầu tiên nhìn thấy thời điểm còn cảm giác có phải là nhận lầm người rồi. Thạch Vân mang. Theo Chu Du đi vào trong, cười giải thích nói, đây chính là nhà ngươi công ty công lao. Ta nguyên bản da rẻ có chút thô ráp, sau đó vẫn luôn dùng nước nóng hồ nước nóng rửa mặt đắp mặt sau. Da rẻ liền trở nên căng mịn trơn mềm. Ta rất nhiều các bằng hữu đều đang khích lệ Giang Đông tập đoàn. Chu Du không biết nói thế nào, liền cùng Thạch Vân cùng đi vào rạp chiếu bóng. Rạp chiếu bóng có ăn mặc Âu phục Bảo Tiêu đang nhìn. Đang nhìn đến hai người sau khi đi vào liền tự động tránh ra vị trí. Hiển nhiên là ở chuyên môn chờ đợi hai người. Chu Du nhìn chung quanh một lần. Ta đi mua một ít popcorn đi. Không phải vậy xem phim thời điểm sẽ không tán gẫu. Thạch Vân cười nói. Ngày hôm nay đều đặt bao hết rồi. Popcorn cũng chuyên môn cung cấp chúng ta. Chờ chút để người đem popcorn cơ cùng đồ uống cơ thả ở bên cạnh. Chu Du lúng túng nói. Quên đi, không cần rồi. Hai người đi vào trong rạp chiếu bóng. Toàn trường trống rỗng. Đây chính là đặt bao hết cảm giác đi. Chu Du cũng không biết ngồi nơi nào tốt. Liền dò hỏi. Chờ chút phát hình chính là cái gì điện ảnh. Thạch Vân thần bí nói rằng. Chờ chút ngươi liền biết rồi. Đi vị trí hàng trước thế nào? Nơi đó vị trí càng tốt hơn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.